Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 793 dừng tay. Tiếng gầm thét vang lên liên hồi, lan khắp đế đô. Các đại lão của đế đô đã ra tay, khôi phục pháp trận đế đô. Trời mây đen cuộn cuộn, đất trận văn bay lượn. Nhìn bốn phía, càng có từng cột sáng vút lên trời, thẳng tắp xuyên phá thiên tiêu. Triệu Vân thoáng thấy nhíu mày, lại là một tòa tiên trận, tuy tàn phá nhưng lại có lực lượng hủy diệt. Bốn phương cùng lúc quát lớn. Lời vừa dứt, một đạo tiên quang từ trời giáng xuống. Phiến thiên địa kia, bỗng nhiên bị giam cầm. Kiếm Triệu Vân giơ lên, bị cấm cố giữa không trung. Kẻ bị phong ấn tương tự, còn có tên ân minh kia, cửu vĩ hóa tan biến, cũng bị phong ấn không thể nhúc nhích. Đến đây, tiếng ầm ầm mới tắt hẳn. Hai người đều ngoan ngoãn, bị giam cầm trên đống phế tích đó. Đúng vậy, tự y hầu phủ đã thành một đống phế tích, nhìn vào chỉ thấy hoang tàn. Thật nguy hiểm. Triệu Vân lẩm bẩm, một trận sợ hãi tột độ. Là hắn đã xem thường đại hạ, cũng xem thường đế đô, vậy mà còn có một tòa tiên trận. Thử nghĩ, nếu đêm đó khi hắn xông thẳng vào hình tháp, đế đô dùng trận này để đối phó hắn, hắn chắc chắn không chạy thoát được. Thực tế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không kích hoạt trận này. Còn về đêm đó, không ai ngờ hắn có thể giết ra khỏi hình tháp, nên mới không can thiệp. Phải biết rằng, hình tháp cũng có tiên trận. Nhưng kết cục lại khiến người ta kinh ngạc tột độ, hắn vậy mà lại giết ra được. Vì điều này, các đại lão đế đô còn tập thể ngầm mắng, ngay cả một người cũng không bắt được, thật đúng là phế vật. Nói tóm lại, Triệu Vân có thể thoát khỏi hình tháp, thực sự là vạn phần may mắn. Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp hắn, mới khiến kết cục vô cùng khó xử. Chậc chậc chậc. Ngoài đống phế tích, một trận xì xào bàn tán. Người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, bóng người đông nghịt. Một phủ đệ đường đường là tự y hầu phủ, vậy mà lại bị Triệu Vân và ân minh náo loạn thành một đống phế tích. Mau bắt lấy chúng cho ta. Tự y hầu giận dữ gào thét, dẫn theo hoàng ảnh vệ xông đến. Cường giả trong phủ lào đảo đi tới, vây kín hai người. Thấy đống phế tích này, tự y hầu đứng không vững. Đây chính là phủ đệ của hắn, vậy mà lại bị đánh thành bộ dạng thảm hại này. Hắn và ân minh, thật đúng là mẹ nó bát tự chẳng hợp chút nào. Trước sau hợp tác ba lần, lần đầu dùng sư hồn đại trận, mặt mũi mất sạch, lần thứ hai đưa lệnh bài. Song phủ dung liền bị cướp đi, đây là lần thứ ba, hợp tác lừa cơ ngân. Cái gì cũng không lừa ra được, ngược lại còn làm phủ đệ bị săn bằng. Đau dạ dày. Toàn thân trên dưới đều đau. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Để ngươi lừa ta lần nữa xem. Đây chỉ là tiền lãi, lần sau nếu còn đến, ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi đáng chết. Tự y hầu nổi giận, một trường bổ về phía Triệu Vân. Thế nhưng, chưa kịp đợi hắn một trường rơi xuống, liền bị một đạo bạch quang đánh lui. Là tứ đại hộ quốc pháp sư, khí thế hung hăng kéo đến. Chuyện còn chưa rõ ràng. Tuyệt đối không thể tùy tiện giết người. Tên này, chính là thánh tử của Thiên Tông, trưởng giáo Thiên Tông tương lai, giết hắn sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Dám ở đế đô động võ, thật to gan. Tiếng gầm thét vang lên một mảnh, lại một nhóm người nữa bước vào đống phế tích, chính là các gia chủ của các tộc, những lão già gặp tai ương, từng người đều cầm theo đồ nghề đến. Thiên Tông cũng có người đến. Dương Huyền Tông, Linh Lung và chúng trưởng lão cùng đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng đi với họ, còn có Vân Yên, vốn đang ở Thiên Tông tọa thiền tu luyện. Thật không ngờ, đồ nhi lại mang đến cho nàng một sự bất ngờ, vậy mà lại cùng ân minh đánh nhau ở đế đô, hơn nữa còn dẫn lôi điện. Dương Huyền Tông và những người khác cũng không kịp đề phòng. Suốt đường đến, thấy biết bao nhiêu ngôi nhà đổ nát, lực phá hoại hẳn là rất lớn. Thật đúng là, không thể để cơ ngân ra ngoài dạo chơi, đi đến đâu cũng gây ra chuyện động trời. Người đâu? Tiếng quát tháo không ngớt, liên tục có người đến. Ngoài những người trên, giới lão bối cũng đến không ít, đều là những người có thân phận cao quý. Trường hợp long trọng như vậy, sao có thể thiếu ân chú? Cháu trai nhà hắn, không chỉ hãm hại cha, mà còn hãm hại cả ông nội. Cơ ngân, người to gan thật, dám ở đế đô dẫn lôi điện. Ân chú quát lớn một tiếng, ân minh có hãm hại cha hay không tạm thời không nói tới, khí thế phải bày đủ ra, giơ tay một chưởng, liền muốn đánh chết Triệu Vân. Ngươi coi ta là vật trang trí sao? Dương Huyền Tông hừ lạnh, chắn trước người Triệu Vân. Trưởng giáo Thiên Tông chiến lực không yếu, một chưởng chấn lui ân chú. Chúng trưởng lão cũng đồng loạt tiến lên, ngươi dám làm phản sao, thánh tử Thiên Tông của ta mà ngươi cũng dám động vào. Cường giả của đại tế tự phủ cũng xông lên. Châm trích đối đầu, lời lẽ không hợp, hai bên liền muốn hẹn đánh một trận. Cường giả quá nhiều, khí thế quá mạnh. Khí tức của phiến thiên địa này, ngay lập tức bị áp chế đến cực điểm. Tứ đại hộ quốc pháp sư hử lạnh, cường thế can thiệp, ngăn chặn ẩu đà. Hắn ta ngang ngược cản rỡ, nên tru sát hắn. Ân Minh gào thét rít lên, như một con chó điên cuồng sủa. Tiền bối Minh giám, là hắn ta gây sự với ta trước. Triệu Vân đương nhiên không hề sợ sệt, trực tiếp phản bác, mắng không ngừng, nói là mời ta uống rượu, lại muốn giết người diệt khẩu, vì chuyện này, còn thi triển cửu vĩ hóa, ta không thể cứ đứng yên chịu chết chứ. Hắn đuổi ta, vãn bối há chẳng phải thi triển độn thuật sao? Đánh không lại hắn, há chẳng phải thi triển lôi điện sao? Chúng ta đều giảng đạo lý, ta đây là phòng vệ chính đáng. Ngươi, muốn đánh thì nói thẳng, lại còn chơi trò âm hiểm với ta. Ngươi, không giảng võ đức, ngươi sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ngươi, chủ nhân cửu vĩ thì ghê gớm lắm sao? Còn dám hù dọa ta. Đoạn đối thoại này, có chút nghẹn họng, ít nhất đối với các lão gia hỏa mà nói, quả thật rất nghẹn họng, Ân Minh ngay cả một câu cũng không nói trọn vẹn được, ngây người bị người nào đó, từng câu từng chữ phản bác đến không thốt nên lời. Ta, phụt, Ân Minh phun máu, không biết là do bị nghẹn quá nặng, hay là bị thương quá nặng, một ngụm máu tươi phun ra khí phách ngút trời, bước chân không vững, suýt nữa thì ngã sấp xuống, đợi đến khi đứng vững, lại phun thêm một ngụm máu nữa. Người Thiên Tông thấy vậy, chỉ còn lại bốn chữ, lòng ta rất vui. Ân chú thấy vậy, liền bốc hỏa, cháu trai quá không biết tranh giành, sao không phản bác hắn đi. Những người trung lập, đều khoanh tay đứng nhìn. Chuyện không liên quan đến mình, cứ kệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, công phu phản bác người của Thiên Tông Thánh Tử này, quả thật không phải dạng vừa. Rất mạnh rất hung hãn, đừng nhìn tên này có vẻ đứng đắn. Thực chất trong xương cốt lại vô cùng bất an phận, ngược lại rất giỏi chạy trốn. Hãm hại Ngô gia xong hãm hại Tử gia, hãm hại Tử gia xong hãm hại hộ quốc pháp sư. Đến tự y hầu phủ, tên này cũng không khách khí, một phủ đệ đường đường, lại bị hắn ta phá tan tành, đi đến đâu cũng gây náo loạn, quả nhiên không sai. Ân Minh, có phải ngươi ra tay trước không? Tứ đại hộ quốc pháp sư thản nhiên nói, ngữ khí âm trầm. Cuộc náo loạn này, bọn họ cũng là những người bị tai ương, phủ đệ cũng bị hủy không ít. Hắn là Triệu Vân. Ân Minh ho ra một ngụm máu, một tiếng giống thấp đầy dữ tợn. Hắn không nói thì còn đỡ, lời này vừa ra, mặt của tứ đại hộ quốc pháp sư đều đen sạm lại. Sáng bóng lên, bởi vì một trận sư hồn mà họ cũng mất sạch mặt mũi, vậy mà mẹ nó còn nhắc đến chuyện này, cảnh sư hồn không nhìn thấy sao, cơ ngân có liên quan đến Triệu Vân. Ban ngày ban mặt nói năng bậy bạ, thật muốn một trưởng vỗ chết ngươi. Hắn thật sự là Triệu Vân. Ân Minh lại gầm nhẹ, nhìn về phía Tự Y Hầu. Hắn không nhìn thì còn đỡ, nhìn một cái như vậy, Tự Y Hầu vẫn luôn kìm nén lửa giận cũng chưa lên tiếng, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lão tử đúng là tin lời quỷ quái của ngươi. Hãm hại ta suốt cả chặng đường, còn chưa đủ sao? Trước đó đã bảo đảm thế nào? Nói là lừa ra cơ ngân chính là Triệu Vân, ngươi lừa ra được cái gì hả? Chuyện đã rõ ràng, hắn ra tay trước. Dương Huyền Tông nói rồi, kéo Triệu Vân định rời đi. Đương nhiên có người không chịu, ai không chịu? Những người bị liên lụy, ví như những người Ngô gia, ví như Tự Y Hầu, phủ đệ bị hủy rồi, không cho một lời giải thích liền muốn đi sao? Ân Minh ra tay trước là thật, nhưng cơ ngân cũng tham gia. Đội lôi điện đuổi giết Ân Minh khắp đế đô, điều này ai cũng thấy rõ. Triệu Vân không thể đi, Ân Minh tự nhiên cũng không đi được. Những người khác tạm thời không nói, riêng Tự Y Hầu đã không chịu rồi. Nhìn bên ngoài phủ đệ, hoàng ảnh vệ đã vây kín, còn muốn đi sao? Không có cửa đâu. Gây họa loạn đế đô, áp giải vào hình tháp. Tự Y Hầu một lời lạnh lùng uy nghiêm, lại đầy chính khí lẫm liệt. Hắn là thống soái hoàng ảnh vệ, duy trì trật tự trị an của đế đô là chức trách của hắn, bắt người cũng hợp tình hợp lý. Ngay khi hắn dứt lời, phong thái của hắn là chói mắt nhất. Mà hôm nay, người tinh danh nhất hình như cũng là hắn. Ngay từ đầu, hắn đã tính toán như vậy rồi. Nói là hợp tác với Ân Minh để lừa gạt cơ ngân, nhưng thực chất lại mang ý vị lợi dụng Ân Minh. Hắn quả nhiên thần cơ diệu toán, hai người kia thật sự đã động thủ, đúng như ý hắn muốn. Gây họa loạn đế đô, hắn bắt người đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Điều duy nhất không ngờ tới là cơ ngân và Ân Minh đã gây ra động tĩnh quá lớn. Đánh nát Tự Y Hầu phủ của hắn thành phế tích. Như vậy, càng phải bắt. Không chỉ phải bắt, mà còn phải áp giải vào hình tháp. Ân Minh không quan trọng, hắn chủ yếu là muốn bắt cơ ngân. Đây, mới là mục đích thật sự của hắn. Hình tháp là địa bàn của hắn. Bắt được cơ ngân, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Có thể từ trên người cơ ngân moi ra không ít bí mật. Ví dụ như sinh lực tái tạo, thiên nhãn thuấn thân, kỳ lân thánh thú. Cùng lắm thì cũng có thể đoạt lấy tiên lực của cơ ngân. Tự Y Hầu phủ đã bị hủy, ít nhất cũng phải đòi lại chút lợi tức. Triệu Vân khẽ thở dài. Tự Y Hầu lòng vòng một vòng lớn, cuối cùng cũng trở lại vấn đề chính. Vấn đề chính được gọi là, chính là bắt hắn. Trong hình tháp, e rằng đã sớm chuẩn bị sẵn một căn phòng cho hắn rồi. Thì ra là thế. Ân Minh cười lạnh trong lòng, hai mắt thoáng chốc hơi nheo lại. Lúc này, đầu óc hắn lại nhanh nhạy hơn hẳn. Ban đầu hắn còn chưa hiểu, nhưng khi nghe đến hai chữ hình tháp, hắn mới biết dụng ý của Tử Y Hầu. Gừng càng già càng cay, hắn đã bị tính kế, bị Tử Y Hầu lợi dụng làm cây súng. Sau một trận hỏa loạn, lại nhảy ra chấp pháp công bằng, cái quỷ gì mà thuận lý thành trương thế này? Sư đệ của Hồng Tước, thống soái Hoàng Ảnh Vệ, quả nhiên là một cao thủ chơi thủ đoạn, diễn xuất cũng là hạng nhất. Lúc trước diễn thật đến vậy, thấy phủ đệ bị hủy thì nổi trận lôi đình, người không biết còn thật sự tưởng Tử Y Hầu hắn là nạn nhân cơ đấy. Ta có tội, ta cam nguyện chịu hình phạt. Dù không vui, nhưng Ân Minh vẫn nói ra một câu như vậy. Chỉ cần có thể xử lý Triệu Vân, bị lợi dụng làm cây súng hắn cũng cam tâm. Cùng là kẻ gây rối, hắn đã vào thì Triệu Vân cũng phải theo vào. Hắn rất thản nhiên, không sợ vào hình tháp. Đại tế tự phủ của hắn và Tử Y Hầu có khá nhiều lợi ích ràng buộc. Đừng nói là hắn đại náo đế đô, cho dù hắn giết người giữa phố, Tử Y Hầu cũng sẽ chẳng làm gì được hắn. Cùng lắm thì tìm ông nội hắn để tống tiền một ít tiền tài và bảo vật. Triệu Vân thì khác, hắn có tư oán với Tử Y Hầu. Một khi vào hình tháp thì đừng hòng ra được nữa. Chuyện tiền trảm hậu tấu, Tử Y Hầu đã làm quá nhiều rồi. Sau đó cứ tùy tiện tìm một lý do để thoái thác với tứ phương, vì một cơ ngân mà cấp trên có thể diệt Tử Y Hầu sao? Hầu phủ chấp pháp công bằng, chúng ta đương nhiên sẽ phối hợp. Ân chú thấy kẽ hở liền chen vào, cũng phụ họa theo, lời nói đanh thép, ngữ khí đầy chính khí lẫm liệt, chỉ thiếu nói một câu, cháu trai ta phạm pháp, ngươi nên bắt thì bắt, nên đánh thì đánh, không cần nể mặt lão phu. Lão phu là đại tế tự hoàng tộc, đương nhiên phải lấy thân làm gương. Đương nhiên, bắt cháu trai ta thì ngươi cũng phải bắt luôn cả cơ ngân. Ba tên diễn kịch, tứ đại hộ quốc pháp sư khoanh tay, liếc nhìn Tử Y Hầu, lại nhìn Ân Chú, rồi đến Ân Minh. Ba kẻ này đúng là ăn ý thật, vào thời khắc then chốt lại biết phối hợp, để áp giải cơ ngân vào hình tháp mà phải cùng diễn kịch trên cùng một sân khấu sao? Bọn họ nhìn ra được, chẳng lẽ Dương Huyền Tông và những người khác lại không nhìn ra? Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ rằng Tử Y Hầu và Ân Minh đã sớm thông đồng với nhau, hợp tác đào hố. Một kẻ ép cơ ngân phải chịu thua, một kẻ chịu trách nhiệm bắt người. Miễn là gây chuyện ở đế đô, thì sẽ thuộc quyền quản lý của Tử Y Hầu, hợp tình hợp lý, cũng là danh chính ngôn thuận. Vào hình tháp rồi, thì không phải thiên tông của hắn muốn nói gì thì nói nữa. Tử Y Hầu muốn xử lý cơ ngân trong hình tháp, dễ như trở bàn tay. Chúng ta không có ý kiến. Tuổi còn nhỏ mà đã ngông cuồng không kiêng dè như vậy, đúng là phải tra xét kỹ càng. Bị một trận lao ngục, tự khắc sẽ khắc cốt ghi tâm. Sau một thoáng yên lặng, những tiếng nói lại không ngừng vang lên. Ngô gia, Tử gia và Mộ Dung gia là những kẻ nhảy nhót hăng hái nhất. Trận họa loạn này bọn họ đều là nạn nhân, có khá nhiều quyền lên tiếng. Mà lời nói của bọn họ chủ yếu là nhắm vào cơ ngân, giữa họ với nhau đều có tư oán, chỉ mong cơ ngân bị trừng phạt, tốt nhất là vào rồi không ra được nữa. Hậu bối tỷ thí, vào hình tháp thì không cần thiết đâu nhỉ? Lăng Lung nói, dám đại náo đế đô, hoàn toàn cần thiết. Người của đại tế tự phủ đồng loạt cãi lại một câu. Nếu không phải Ân Minh gây sự, sẽ có cục diện này sao? Các trưởng lão thiên tông lạnh lùng nói. Nói thì nói vậy, nhưng cơ ngân quả thật có tham gia. Ngươi, hai phe nhân mã lại đối đầu, lại có vẻ sắp khai chiến. Không khí hiện trường lại một lần nữa đông cứng, cục diện cũng lại trở nên căng thẳng. Ta vào hình tháp. Khi bầu không khí đang lúc áp lực, Triệu Vân nhún vai. Nghe vậy, Dương Huyền Tông và những người khác nhất thời tim đập thót lại. Đứa nhỏ này, sao còn cứ lao đầu vào chỗ chết vậy chứ? Rất tốt. Tử Y Hầu hừ lạnh một tiếng, khóa hắn lại cho ta. Lệnh vừa ban ra, hai hoàng ảnh vệ cùng tiến lên, định khóa trói Triệu Vân. Khoan đã. Triệu Vân lại bổ sung một câu. Còn gì muốn nói? Tử Y Hầu chắp tay sau lưng. Ngươi, không có tư cách thẩm vấn ta. Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai. Ta không có tư cách thẩm vấn ngươi. Ánh mắt Tử Y Hầu sắc bén, uy áp bỗng nhiên hiện ra, sát ý lạnh lẽo. Kẻ thông đồng với địch bán nước, thẩm vấn ta không thích hợp đâu nhỉ? Triệu Vân thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người đều run rẩy trong lòng, ngay cả những người vây quanh xem náo nhiệt cũng cảm thấy buồn tiểu. Cơ ngân này quả là nói lời không gây sốc thì chết không nhắm mắt. Tự Y Hầu là ai? Là sư đệ của Hồng Tước, là nhân vật cấp lão tổ, vậy mà lại bị nói là thông đồng với địch bán nước. Chỉ riêng chuyện này, Tự Y Hầu đã có thể một trưởng đánh chết hắn rồi. Trời đất rung lên bần bật, đều là do uy áp của Tự Y Hầu gây ra. Tự Y Hầu phủ vốn đã là phế tích, nay lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà kết thành từng tấc băng giá. Nếu không phải sát ý cực mạnh, cũng không thể đông cứng cả trời đất như vậy. Qua đó có thể thấy, Tử Y Hầu phẫn nộ đến mức nào. Đừng nói là những người đứng xem, ngay cả Dương Huyền Tông, Lăng Lung, Ân Chú và các hộ quốc pháp sư cũng đều cảm thấy vô cùng áp lực. Triệu Vân thì vẫn ung dung, thần thái thản nhiên. Ngươi muốn nói đạo lý với ta, vậy mà lại giở trò lưu manh với ta. Nếu đã như vậy, thì đừng trách ta gán cho ngươi cái mũ lớn. Còn muốn gài bẫy ta vào hình tháp ư, mặt ngươi lớn đến thế cơ đấy. Thực tế, ngay từ trước khi Ân Minh mời hắn uống rượu, hắn đã dự đoán được một kết cục nào đó rồi. Tự Y Hầu thông minh biết bao. Hợp tác với Ân Minh để lừa hắn là giả, ép hắn vào khuôn khổ mới là thật. Đây chính là cục trong cục, hắn đã sớm nhìn thấu rõ ràng. Chỉ cần hắn dám gây chuyện, Tự Y Hầu liền có quyền bắt hắn. Hơn nữa, lại còn đội cái mũ đại nghĩa chấp pháp công bằng. Tự Y Hầu tinh danh, nhưng hắn cũng không ngu. Đối phương có Trưng Lương kế, hắn có Thăng Bắc tường. Nếu không có đối sách, hắn sẽ đại chiến với Ân Minh sao? Kẻ lên tiếng là một lão già áo đen có mặt tại đó, một chuẩn thiên đỉnh phong thực thụ, hơn nữa lại không phải chuẩn thiên đỉnh phong bình thường. Bối phận của hắn cực cao, đại hạ có 5 vị thiên võ cảnh tôn giả, Hồng Uyên, Hồng Tước, Quỷ Minh, Vô Mi đạo nhân, U Tuyển lão tổ, mà hắn chính là sư đệ của U Tuyển lão tổ. Bối phận đặt ở đó, đương nhiên cũng thuộc cấp lão tổ chân chính. Chiến lực tự nhiên sẽ không yếu. Khi nói chuyện, hắn còn phóng ra khí thế, sát ý và uy áp của Tự Y Hầu đều bị hắn hóa giải sạch sẽ. Là hay không là, tra một cái sẽ rõ. Triệu Vân khoanh tay. Nói rồi, hắn còn liếc nhìn tứ đại hộ quốc pháp sư một cái. Bốn lão già này rất xuất sắc, dưới sự hợp lực, có thể thi triển tẩu hồn đại trận. Tự Y Hầu có phải là kẻ thông đồng với địch bán nước hay không? Hắn không biết, nhưng chắc chắn tay hắn không sạch. Một khi hôm nay đã chấp pháp công bằng, vậy thì vài tội danh bừa bãi thôi cũng đủ khiến Tự Y Hầu uống một chầu rồi. Vài tội danh bất kỳ cũng đủ khiến hắn mất tư cách làm thống soái Hoàng Ảnh vệ, mà đã không có tư cách thì cũng không có tư cách thẩm vấn hắn, càng không có tư cách áp giải hắn vào hình tháp. Cục trong cục mà, người biết đào hố, ta biết phá cục, xem ai có đạo hạnh cao hơn. Tứ đại hộ quốc pháp sư ho khan, sao lại lôi bọn họ vào nữa rồi? Cơ Ngân, ngươi tìm chết. Tự Y Hầu chợt quát lớn một tiếng, không kiềm chế được lửa giận nữa, cưỡng chế ra tay, định ra sát Triệu Vân. Thấy vậy, Dương Huyền Tông và những người khác định ra tay. Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn bọn họ, chắn trước Triệu Vân. Toàn bộ đều là những lão già chuẩn thiên, hơn nữa số lượng đông đảo, đều cùng bối phận với Hồng Uyên. Hơn nữa, tất cả đều là dòng dõi trực hệ của Quỷ Minh, Vô Mi đạo nhân và U Tuyển lão tổ, đang nắm giữ những chức vụ quan trọng ở đế đô, ít nhiều đều có binh quyền. Bọn họ nhảy ra, khiến thế nhân có chút bất ngờ. Dòng dõi trực hệ của Tam Đại Thiên Võ lại ra tay giúp đỡ Thiên Tông Thánh Tử thoát vây, đây là lương tâm trỗi dậy sao? Câu trả lời là phủ định. Dòng dõi trực hệ của Tam Đại Thiên Võ nào có rảnh rỗi như vậy, sở dĩ giúp Triệu Vân là có tính toán riêng, kẻ ngốc cũng biết, Cơ Ngân mà vào hình tháp thì đừng hòng ra được nữa. Không có gì khác, Tự Y Hầu nhất định sẽ đoạt lấy Kỳ Lân Thánh Thú của Cơ Ngân. Một chuyện tốt như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể để Tự Y Hầu chiếm tiện nghi. Cấp trên đã căn dặn, phải dình cơ hội đoạt thánh thú. Nếu Cơ Ngân bị áp giải vào hình tháp, thì còn đoạt được cái gì nữa chứ? Nếu Tự Y Hầu trở thành Kỳ Lân túc chủ, nhất định có thể đối đầu trực diện với thiên võ. Đợi chiến tranh kết thúc, bọn họ muốn đoạt quyền sẽ rất khó. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn Cơ Ngân chết, bởi vì tiềm năng của tiểu tử kia quá kinh người, nhưng cái chết này cũng phải đúng chỗ. Chết ở bên ngoài thì không sao, tuyệt đối không thể chết trong hình tháp. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là muốn thánh thú. Tự Y Hầu bị đẩy lùi, lập tức nghiến răng nghiến lợi, các ngươi, vội vàng ra tay như vậy, là muốn giết người diệt khẩu sao? Người ngay thẳng không sợ quỷ gõ cửa, có phải thông đồng với địch bán nước hay không? Lục soát linh hồn một phen là sẽ thấy rõ chân tướng. Dòng dõi trực hệ của Tam Đại Thiên Võ đều cười lạnh một tiếng. Muốn áp giải Cơ Ngân vào hình tháp, muốn lén lút cướp đoạt Kỳ Lân Thánh Thú. Thật sự cho rằng chúng ta là đồ trang trí sao? Đáp lại bọn họ là một tiếng kiếm minh, Tự Y Hầu chấn nộ, mặt mũi dữ tợn khó coi, thanh sát kiếm trong tay rung lên bần bật. Hắn rút kiếm ra không sao, nhưng Hoàng Ảnh vệ bên ngoài cũng đồng loạt tiến lên một bước, đều rút binh khí ra. Dòng dõi trực hệ của Tam Đại Thiên Võ đương nhiên cũng không hề yếu thế, cũng có cường giả ở vòng ngoài. Ba gia tộc hợp lực, thế trận không hề kém cạnh Hoàng Ảnh vệ. Sự đối kháng thầm lặng khiến cả vùng trời kia đều nổ ra sấm sét và điện quang. Dừng tay, tứ đại hộ quốc pháp sư hử lạnh, mạnh mẽ can thiệp. Thật sự muốn khai chiến, đế đô sẽ bị hủy trong chốc lát. Sự can thiệp của bọn họ đến rất đúng lúc, xem như đã cho hai bên đối địch một cái bậc thang để xuống. Tình thế rằng coi như vậy rất khó kết thúc, chủ yếu là do Cơ Ngân thủ đoạn cao minh, một cái mũ lớn thông đồng với địch bán nước đã cho một số người lý do rất tốt, để nhúng tay vào. Chẳng lẽ, thật sự muốn dùng tẩu hồn đại trận để chiêu đãi Tự Y Hầu sao? Nếu thật sự lục soát, trời mới biết sẽ moi ra được bao nhiêu tội danh, chỉ cần một tội thôi cũng đủ để hắn phải chịu đựng rồi. hậu bối tỷ thí, vào hình tháp thì không cần thiết nữa. Dòng dõi trực hệ của Tam Đại Thiên Võ thản nhiên nói, ngược lại cũng nể mặt, thu hồi khí trường. Tự Y Hầu không nói gì, mặt mũi vẫn dữ tợn đáng sợ. Nhưng sự im lặng này của hắn, trong mắt người ngoài chính là ngầm thừa nhận. Không ngầm thừa nhận thì có được không? Hắn tuy thần cơ diệu toán, nhưng lại trăm mật một sơ, đã đánh giá thấp những lão già này. Đúng là biết chọn thời điểm, chuyên môn nhảy ra phá rối vào lúc này. Tài vật hư hỏng, hai người bồi thường. Thấy hai bên đã ngừng tay, tứ đại hộ quốc pháp sư lại nhìn Ân Minh và Triệu Vân, mặt mũi già nua đen xì. Hai tên tiểu tử bất an phận này, đại náo đế đô chưa tính, lại còn suýt nữa gây ra một cuộc chiến tranh. Ân Minh nghiến răng nghiến lợi, thần thái giống hệt Tự Y Hầu. Hắn không cam tâm, nhìn Triệu Vân sắp bị áp giải vào hình tháp rồi, vậy mà lại có biến cố. Những lão già này, ngày thường không ít lần gây chuyện với Thiên Tông, vậy mà đến thời khắc then chốt lại hợp lực gây áp lực. Đền. Triệu Vân không dị nghị. Phủ đệ đã bị người ta san bằng rồi, không bồi thường chút tiền nào thì thật sự không nói được. Nhưng mà, bồi thường cũng phải xem bồi thường thế nào. Đây là phân chia chủ thứ, Ân Minh gây sự trước, khăng khăng muốn định tội. Hắn là tòng phạm, tên kia là chủ mưu. Một phần, hắn sẽ đền một phần, không hơn một xu. Để xem ngươi còn dám gài bẫy ta nữa không, ta sẽ bắt ngươi đền chết. Ân chú đã ôm ngực. Cháu trai lại kéo cho hắn một đơn hàng, lần này lại phải đại xuất huyết rồi. Về tông, Dương Huyền Tông kéo Triệu Vân, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn để lại một sấp ngân phiếu, coi như bồi thường thay cho cơ ngân, dùng để sửa nhà, đừng khách khí. Lần này rời đi, không ai ngăn cản nữa. Nếu còn ngăn, e rằng sẽ phải quay lại chỗ cũ. Người đời nhìn vào đều suýt xoa tặc lưỡi. Chủ yếu là nhìn Triệu công tử, tên này gan thật quá lớn, không ai ngờ hắn lại dám gán cho Tự Y Hầu tội danh thông địch bán nước, một cái gán này không sao, lại làm nổ tung một đám lão gia hỏa, hơn nữa tất cả đều hết lòng ủng hộ cơ ngân, rõ ràng là muốn đối đầu với Tự Y Hầu. Mặc dù, bọn họ đều không quá không hiểu, nhưng thao tác lần này của cơ ngân, quả thật quá sức côn đồ, sau này, Tự Y Hầu e rằng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Thực tế, dù không có chuyện ngày hôm nay, Tự Y Hầu cũng sẽ không bỏ qua. Mối thù giữa Tự Y Hầu và cơ ngân đã kết từ khi có sư hồn đại trận rồi. Đừng có đứng đần ra nữa, lấy tiền đi. Dương Huyền Tông và những người khác đã đi, nhưng một số người vẫn còn ở lại. Như tứ đại hộ quốc pháp sư, tất cả đều đang nhìn ân chú, khuôn mặt già nua vẫn còn rất khó coi. Phá hủy phủ đệ của nhà ta, phải bồi thường tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người có phủ đệ bị phá hoại cũng không đi, đều đang đợi bồi thường tiền sao? Trong chốc lát, phủ đại tế tư trở thành mục tiêu của mọi mũi nhọn. Ân Minh mặt mũi dữ tợn nhất, ánh mắt nhìn Tự Y Hầu cũng vô cùng khó coi. Tự Y Hầu càng thêm phẫn nộ, vạn vạn tính toán, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, làm sao có thể cam tâm? Không có tiền, ghi giấy nợ. Đây là phản hồi của ân chú. Trong mắt thế nhân, lời này hẳn là không có vấn đề gì. Đại tế tư trước sau bị cơ ngân tống tiền 180 tỷ. E là thật sự không còn tiền. Họ tin, nhưng đám lão gia hỏa lại không tin. Đại tế tư hoàng tộc kia mà. Người có tiền, sao có thể ghi giấy nợ chứ? Bên này, Dương Huyền Tông và những người khác đã ra khỏi đế đô. Cơ ngân là cục cưng quý giá, bị vây ở giữa, trên đường đi đã bị nhìn tới nhìn lui mấy chục lượt. Đám trưởng bối há hốc mồm tặc lưỡi, tưởng là thế cục đã chết, không ngờ tên này lại bày ra một màn như vậy. Suýt chút nữa khiến nội chiến đại hạ bùng nổ sớm hơn. Là bọn họ, hố ta trước. Triệu Vân nói một câu sâu sắc, vẻ ngoài không có gì, nhưng nội tâm lại vạn phần suy nghĩ. Ân Minh không cam tâm, Tự Y Hầu không cam tâm, hắn cũng tương tự không cam tâm. Trước đó dẫn lôi điện, chỉ còn một chút nữa là có thể diệt Ân Minh, nhưng tiên trận lại trói buộc, làm hỏng chuyện tốt, xem ra, sau này đến đế đô, thật sự phải khiêm tốn hơn một chút, nội tình đại hạ thật sự rất mạnh. Hơn nữa, một số người luôn tìm cách hãm hại hắn. Mỗi lần trở lại đế đô, dường như đều có từng cái hố đang chờ hắn. Ép ta phải ám sát, Triệu Vân thầm nghĩ, phải thay đổi chiêu trò thôi, đế đô hắn vẫn sẽ đến, dương không được thì làm âm, có thuấn thân tuyệt sát, đa số người, chỉ là chuyện một kiếm, mục tiêu đầu tiên chính là Tự Y Hầu. Vào Thiên Tông, bọn họ nhận được rất nhiều sự chú ý, hay nói đúng hơn là Triệu Vân nhận được rất nhiều sự chú ý, chuyện náo loạn đế đô, mọi người đều đã nghe nói, những chuyện sau đó cũng nghe không ít, thánh tử lần này, thật sự gây ra một động tĩnh lớn. Ngay cả Tự Y Hầu cũng phải chịu thiệt, còn suýt nữa gây ra chiến tranh. Bất cứ ai cũng không được ra khỏi tông. Sau nhiều ngày, Dương Huyền Tông lại hạ lệnh này. Tự Y Hầu thủ giai báo oán, không chừng sẽ lấy người Thiên Tông ra làm thí điểm, cẩn thận là hơn. Triệu Vân bị đưa lên đỉnh núi của trưởng giáo. Sau đó, lại bị chúng lão gia hỏa vây quanh, nghiêm túc giảng cho hắn một bài học, không ngoài việc, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có ra ngoài đi dạo nữa, mỗi lần đều gây ra động tĩnh lớn, mấy trái tim bé bỏng của bọn ta chịu không nổi. Không chạy loạn nữa. Triệu Vân trịnh trọng gật đầu, mọi người chỉ coi như nghe cho vui, thà tin heo biết trèo cây còn hơn tin hắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà, lời của ai đó, cứ coi như xì hơi là được. Đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới tan cuộc, Triệu Vân mới xuống núi. Cùng đi với hắn, còn có Vân Yên. So với những ngày trước, đêm nay nàng dường như trầm tĩnh hơn nhiều. Chuyện Thiên Tuyệt Thành trước đó, đến nay vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Đệ tử của nàng, muốn giết tỷ tỷ của nàng. Vừa nhắc đến tỷ tỷ, Vân Phượng đã đến. Tại một khúc quanh trên núi, vừa khéo gặp Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt. Vân Yên khẽ cau mày tú lệ, vô thức liếc nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân thì mắt không chớp, chăm chú nhìn Vân Phượng, ánh mắt không chút cảm xúc, sát ý ẩn tàng. Vân Phượng cũng cau mày, bị Triệu Vân nhìn khiến cả người không tự nhiên. Liễu Như Nguyệt không hiểu vì sao, luôn cảm thấy cuộc gặp gỡ này, bầu không khí có chút quỷ dị. Triệu Vân không nói lời nào, lướt qua, lại đến một khúc quanh khác trên núi, hắn và Vân Yên chia tay. Thừa lúc ánh trăng, hắn lại bất ngờ quay đầu ngựa, đuổi theo Vân Phượng. Khi đuổi kịp, hắn chỉ có thể nhìn Vân Phượng bước vào Thiên Tông cấm địa, xem ra, nàng muốn vào cấm địa tu luyện. Cứ thế, thì không thể ám sát được. Cấm địa của Thiên Tông, không phải ai muốn vào là vào được. Ngươi vẫn còn giữ chút thể diện cho vi sư, không giết nàng trước mặt ta. Phía sau, một tiếng nói khẽ vang lên. Đương nhiên là Vân Yên, Triệu Vân bất ngờ quay đầu ngựa, nàng cũng vậy, lặng lẽ đi theo phía sau, đến nỗi, Triệu Vân hoàn toàn không hề hay biết, hoặc cũng có thể là toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở chỗ Vân Phượng, mà bỏ qua sự cảm nhận. Sư phụ, uống một chén đi. Được. Một câu đối thoại đơn giản, hai người lại sánh bước đi song song. Triệu Vân đã nhiều ngày không về Tử Trúc Phong, nơi đó vẫn như trong ký ức, u tịch và an lành. Dưới gốc cây, sư đồ đối diện, hương rượu tràn ngập, tắm mình trong ánh trăng, hai người đều có một vẻ tĩnh lặng riêng. Vân Yên có lẽ muốn say một trận, chén này nối chén khác, uống đến mức say mềm. Đêm khuya thanh vắng, nàng thật sự đã say. Sư phụ, mạo phạm rồi. Triệu Vân nói, lại rót đầy một chén cho Vân Yên. Lần này không phải rượu, mà là nước, một chén nước vong tình. Một số ân oán, Vân Yên vẫn là không nhớ thì tốt hơn, ví như chuyện hắn muốn giết Vân Phượng. Một chén nước vong tình, Vân Yên ngủ say thản nhiên, Triệu Vân đưa nàng về phòng, lặng lẽ xuống núi. Đêm nay, Thanh Vũ Phong yên tĩnh lạ thường. Thanh Giao và Mục Thanh Hàn bọn họ, đều đang ở Thiên Thu Thành, vẫn chưa trở về. Cả ngọn núi, cũng chỉ có một mình hắn, độc ẩm rượu dưới gốc cây. Đêm thứ hai, mới thấy hắn xuống núi, trong bóng tối có không ít người theo dõi. Nhưng theo một hồi, liền không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, một đám lão gia hỏa, vô cùng ngượng ngùng, trưởng giáo phái bọn họ âm thầm theo dõi thánh tử, nhưng tên đó chân tay quá nhanh nhẹn, dường như không theo kịp, lúc này, khả năng cao là đã ra khỏi Thiên Tông rồi. Nói mà xem, lời của Cơ Ngân không thể tin được, hôm qua nói rất tốt, đêm nay liền lẻn ra ngoài. Đúng vậy, Triệu Vân đã ra khỏi Thiên Tông. Dưới ánh sao lấp lánh, hắn lại đến đế đô, quả thật rất khiêm tốn, che kín mít. Trên phố vô cùng náo nhiệt, những nơi đông người như quán trà, tửu điếm, luôn có một kẻ lắm mồm, ở đó thao thao bất tuyệt, kể toàn chuyện náo loạn đế đô, tiện thể, kể lại từng việc làm huy hoàng của ai đó, người đời thích nghe, dù đã nghe nhiều lần, nhưng nghe lại vẫn say sưa kể mãi. Triệu Vân đi suốt, rồi tiến vào hoàng cung, khi hắn đến, vừa khéo thấy Long Phi đi ra từ ngự hoa viên, hẳn là vừa dùng bữa xong, định về chỗ ở tu luyện, thấy Triệu Vân, nàng trước tiên khẽ thở dài, tiện thể còn giơ ngón tay cái lên với Triệu Vân. Người dám náo loạn đế đô, đều là nhân tài. Có lẽ có việc gấp, nàng vội vã rời đi. Hoàng Phi thì vẫn ở đó, đang lật xem cổ quyển trong đình mát. Thấy Triệu Vân bước vào, nàng nghiêng mắt nhìn một cái, rồi lại rũ mắt tiếp tục xem bí quyển, lời nói từ tốn, gan cũng không nhỏ nhì. Còn dám quay lại, còn dám náo loạn đế đô. Là hắn hố ta trước. Triệu Vân ho khan một tiếng. Hoàng Phi trong lòng thở dài, vẫn xem như hiểu rõ tiểu tử này, không diệt tự y hầu. Hắn sẽ không rời đi, nàng không biết cứu Cơ Ngân là đúng hay sai, chỉ biết cuối cùng có một ngày, máu tươi sẽ nhuộm đỏ đế đô. Diệu Ngữ thế nào rồi? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi, nửa đêm đến đây, chính là vì chuyện này. Bản cung không cứu được nàng. Hoàng Phi đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng phất tay áo, đưa Diệu Ngữ ra, hay là, tìm Hồng Uyên lão tổ xem thử. Triệu Vân thăm dò hỏi một tiếng. Từ khi tám nước vây công đại hạ, Hồng Uyên sư bá đã không còn ở đế đô nữa rồi. Hoàng Phi khẽ nói, đó là chiến trường chuyên biệt của thiên võ, dù sư bá có ở đây, ngày ấy cũng không cứu được thê tử ngươi. Thế còn Hồng Tước? Nàng có đi không? Tiểu tử, ngươi đang muốn moi lời bản cung sao? Ta chỉ tò mò thôi. Triệu Vân cười gượng, đưa Diệu Ngữ trở lại ma giới. Hồng Tước đã chết từ rất nhiều năm trước rồi. Hoàng Phi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra bí mật động trời, đây chính là hoàn cảnh của hoàng tộc. Chỉ có một mình Hồng Uyên sư bá là thiên võ cảnh, khi cần thiết, bản cung sẽ dùng tiên lực thi triển cấm pháp, diễn hóa khí tức của Hồng Tước, cưỡng ép nâng tu vi lên thiên võ cảnh, giả làm nàng để chấn nhiếp tứ phương. Triệu Vân nghe xong im lặng, tuy có chút kinh ngạc, nhưng không quá chấn động. Ngay từ đêm chia ly cửu vĩ, hắn đã có suy đoán này rồi. Đêm nay, chẳng qua là có được đáp án chính xác. Chuyện này, hẳn là cơ mật tuyệt đối, hẳn là hiếm người biết, ít nhất, Quỷ Minh, Vô Mi đạo nhân và U Tuyển lão tổ không biết, nếu biết, phần lớn đã sớm đoạt quyền, ba chọi một, Hồng Uyên chưa chắc đã chống đỡ nổi, cộng thêm có thương tích, chiến lực sụt giảm nghiêm trọng, càng khó chống đỡ một mình, chuyến này lên chiến trường thiên võ, liệu có thể sống sót trở về hay không còn là chuyện khó nói. Cho nên nói, tình cảnh của hoàng tộc rất không ổn, một khi chiến tranh kết thúc, phần lớn sẽ là một cuộc đại thanh trừng quyền lực. Khó trách Hoàng Phi không dám rời khỏi đế đô, sự tồn tại của nàng có ý nghĩa trọng đại, không chỉ là hoàng hậu của đại hạ, mà khi cần thiết, còn phải là hồng tước của đại hạ, cần ở lại đế đô để chấn giữ cục diện. Khi trộm lệnh bài, ngươi có phát giác ra điều gì không? Mãi lâu sau, mới nghe Hoàng Phi mở lời, một câu nói đầy thâm ý, một chiếc quan tài ngọc đen, nằm trong đó là một ân chú khác, Triệu Vân không giấu giếm, cũng muốn biết bí mật này. Hoàng Phi nghe xong, đôi mắt đẹp khẽ híp lại, nhìn thần thái của nàng, dường như đã sớm biết. Đại tế tư ân chú và ân chú trong quan tài ngọc đen, có quan hệ gì? Triệu Vân hỏi một câu. Bọn họ, là cùng một người. Hoàng Phi nhàn nhạt nói. Cùng một người. Triệu Vân có chút mơ hồ, vẻn vẹn ba chữ, dường như hàm chứa rất nhiều ẩn ý. Hoàng Phi không nói thêm gì nữa, hiển nhiên, đây cũng là cơ mật tuyệt đối. Triệu Vân không quấy rầy thêm, không lâu sau liền rời đi. Hắn đến Tự Y Hầu Phủ, nơi đó vẫn đang trong quá trình trùng tu, không thấy Tự Y Hầu. Sau nhiều lần dò hỏi, mới biết hắn ta đang ở hình tháp. Hắn đợi 3 năm ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không thấy tên kia đi ra. Đêm ngày thứ 6, hắn mới rời khỏi đế đô. Khi đi ngang qua phủ đại tế tư, hắn còn liếc mắt nhìn một cái. Có lẽ vì tò mò, hắn thật sự muốn vào xem xét lại một lần nữa. Nghĩ lại, hắn vẫn thôi, đã ăn một lần thiệt thòi. Ân chú nhất định đã đề phòng, chắc chắn đã đào sẵn hố. Đợi hắn nhảy vào, trước kia là vì cứu mẫu thân, hắn phải đi trộm lệnh bài, mới một mình xông vào phủ đại tế tư, còn bây giờ, chỉ vì tò mò mà mạo hiểm, đó là tự tìm phiền phức. Hắn lại quay về Thiên Tông, trước tiên đến Tử Trúc Phong. Vân Yên đã tỉnh từ lâu, đang múa kiếm dưới ánh trăng, Triệu Vân chỉ đứng xem, nước vong tình quả thật hiệu nghiệm, nó đã xóa đi những ký ức đó của Vân Yên. So với trước kia, trong mắt Vân Yên ít đi một nét ưu tư, nhiều hơn một nét giải thoát, nàng nhớ hắn là Cơ Ngân. Nhớ Cơ Ngân là đồ nhi của nàng, nhưng lại không nhớ hắn muốn giết Vân Phượng. Hôm sau, ánh sáng thần hy ấm áp. Triệu Vân sáng sớm rời khỏi giường, ngồi xuống dưới tán cây thổ nạp. Hắn đang chờ đợi. Các loại Vân Phượng xuất hiện. Các loại Tự Y Hầu cũng ra ngoài. Dù Thiên Tông hay Đế Đô, đều có hắn hóa ra phân thân. Một bên nhìn chăm chú vào Thiên Tông cấm địa, một bên chăm chú vào hình tháp, chuẩn bị cho thời khắc ám sát. Còn có Bàn Nhược, không biết khi nào sẽ trở lại. Mấy ngày qua, hắn không xuống núi. Trong khi chờ đợi, hắn cũng không bỏ bê võ đạo, ban ngày rèn luyện gân cốt, củng cố căn cơ, ban đêm ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, dùng ánh trăng tầm bổ thể phách. Sau nhiều ngày bôn ba, hắn đã không còn như vậy dốc lòng tĩnh tu, Thanh Giao và U Lan vẫn ở Thiên Thu Thành, hắn cũng vui vẻ với sự nhàn rỗi. Không lâu sau, có người đến thăm. Đó chính là Thiên Vũ, đến để từ giã. Chiến sự khẩn cấp, với tư cách là Ngự Long quân thiếu soái, hắn cần gấp rút tiếp viện biên quan. Triệu Vân đã tặng cho hắn không ít bí pháp và tài nguyên tu luyện, chỉ nhìn Thiên Vũ dần dần từng bước tiến đến. Tối hôm đó, mọi thứ an lành, yên tĩnh. Như thường lệ, Triệu Vân tĩnh tọa trên đỉnh núi, ánh trăng như có linh tính, liên tục vẩy lên người hắn. Đột nhiên, gió nhẹ thoảng qua. Chợt ma giới rung chuyển, Diệu Ngữ bước ra. May mắn thay, Triệu Vân đang đắm chìm trong tâm tư, nếu tỉnh dậy mà thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc. Muốn biết, ma giới có cấm chế, nếu không có lệnh của hắn thì hoàn toàn bị ngăn cách, Diệu Ngữ có thể tự mình đến. Vậy ai? Trong bóng tối vang lên nhiều âm thanh kỳ quái. Đó chính là những lão già bảo vệ Triệu Vân, từng người vò đầu bứt tai, đều nhìn trận sững sờ. Cơ Ngân bên cạnh mơ mơ hồ hồ, lại còn có một cô nương, nhìn thế nào cũng thấy tà dị. Họ nhìn lên, Diệu Ngữ đã ngồi xuống, an vị bên cạnh Triệu Vân, như băng điêu không nhúc nhích. Rất nhanh, Dương Huyền Tông nghe hỏi chạy đến. Gặp cảnh tượng trên đỉnh núi, hắn ánh mắt kỳ quái, Những lão gia hỏa nhìn lén hơn nửa đêm, cuối cùng ra một kết luận, đó là hoạt tử nhân. Đêm dần sâu, mọi người không quấy rầy, nhiều người ẩn vào chỗ tối. Triệu Vân tâm thần xa vào, Diệu Ngữ sắc mặt chất phác. Thật lâu sau, mới thấy nàng lệch người, gương mặt nghiêng qua vai Triệu Vân. Ánh trăng chiếu lên, nàng cười rất ôn nhu. Triệu Vân tỉnh táo lại sau một lúc sững sờ, cô nương này sao lại ra được? Điều khiến hắn bất ngờ hơn là, Diệu Ngữ không chỉ có thể ra ngoài, còn có thể tự mình vào ma giới. Không có tâm bệnh. Hắn nắm chặt ma giới, xem đi xem lại. Ma giới vẫn là ma giới, không vỡ tan, cũng không hư hao. Thật là kỳ quái. Rõ ràng là hoạt tử nhân, lại có thể tự do xuất nhập ma giới. Những chuyện quái dị thế này thường xảy ra, Diệu Ngữ thường xuyên chạy đến đó đi dạo. Triệu Vân không rõ nguyên do, Dương Huyền Tông và những người khác càng không hiểu. Sau đó Linh Lung cũng không nhìn ra nguyên cớ. Đợi hỏi qua, mới biết được. Vì chuyện này, mọi người còn từng cười đùa rất lâu. Những sự việc mơ hồ mỗi năm xảy ra, càng thuộc về cơ ngân đặc biệt nhiều. Nhớ lại 80 tập kịch nhiều tập, con hàng này theo thời đại trẻ con, có vẻ như chỉ thấy nhiều chuyện quái dị, lại cũng có thể gặp phải như thế. Khế ước, Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Trận đó, chắc là khế ước giữa người sống và người chết. Diệu Ngữ có thể tự do xuất nhập ma giới, nguyên nhân phần lớn nằm ở đây. Cấm. Hắn lại đặt không ít cấm chế trên ma giới. Vậy mà, Diệu Ngữ lại coi thường, vẫn cứ chạy tới chạy lui. Nguyệt Thần nhìn thấy, trong mắt giấu kín thâm ý, không biết là thượng thương quấy phá, hay là quy tắc cho phép, Triệu Vân và Diệu Ngữ, có vẻ như đã không phải chỉ là khế ước đơn giản như vậy, nhà đầu kia đúng là có sự biến hóa. Không biết còn bao lâu nữa, Mục Thanh Hàn và bọn họ mới trở về, Thanh Vũ Phong lại tĩnh mịch, bỗng chốc náo nhiệt lên, dưới ánh trăng khói bếp lượn lở. Không lâu sau, những món ngon mỹ vị được bày đầy bàn. Mọi người ngồi quây quần, bầu không khí hài hòa, ấm áp. Là để chúc mừng Phù Dung thoát khỏi khổ hải, Tô Vũ còn đào ra năm xưa lão tử. Đột nhiên, không kịp uống, một bóng người xinh đẹp đã lên núi. Đó chính là Long Phi, hứa có việc gấp, đi nhanh mà đến, thở hồng hộc. Gặp công chúa, mọi người đều đứng dậy, chắp tay thi lễ. Long Phi lễ nghi nhẹ gật đầu, không nói nhiều, kéo Triệu Vân đi. Đi đâu? Triệu Vân không rõ ràng cho lắm. Cho mẫu hậu tiều. Long Phi trả lời. Ta cũng không phải lang trung. Linh Lung sư thúc nói, ngươi có biện pháp. Long Phi nhanh như kinh hồng, kéo Triệu Vân khiến hắn đứng không vững. Triệu Vân hít sâu một hơi, không khỏi nhìn Long Phi, cô nương này cũng không ngốc, theo phụ hoàng họ, lại theo mẫu hậu bối phận, tính ra, Long Phi cùng Vân Yên thuộc cùng thế hệ. Hắn gặp Long Phi, có thể gọi một tiếng sư thúc không? Việc này rất tùy ý, hắn cũng lười so đo. Hắn hiếu kỳ, Hoàng Phi cuối cùng đã mắc bệnh gì? Nghe Long Phi nói, nhìn thần sắc của nàng, Hoàng Phi tám phần là bệnh không nhẹ. Linh Lung hơn phân nửa đã cho Hoàng Phi xem bệnh, hơn phân nửa đã thúc thủ vô sách, mới khiến cho Long Phi đến tìm hắn. Hắn rất kinh ngạc, không biết vì sao Linh Lung chắc chắn hắn có biện pháp. Trên thực tế, đó là trong lòng Linh Lung có một phần tín niệm. Tín niệm gì đâu? Bất cứ chuyện gì, trước mặt cơ ngân, có vẻ như không phải là sự tình. Thiên Tông Thánh Tử từng sáng lập nhiều thần thoại, đi đâu cũng có thể nghịch chuyển càn khôn. Nàng không thể chữa khỏi bệnh, nhưng cơ ngân chưa chắc đã không trị được. Hai người lại hiện thân, đã ở ngự hoa viên. Triệu Vân liếc mắt nhìn quanh, không thấy Hoàng Phi. Mỗi lần đến, Hoàng Phi đều ở lương đình, hoặc uống trà, hoặc đọc cổ quyển. Lúc này, không thấy bóng dáng nàng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt từ tẩm cung. Đợi vào các lâu, Triệu Vân không khỏi tâm trạng rung lên. Hắn trong trí nhớ, Đại Thiên Long triều hoàng hậu, phong hoa tuyệt đại, diễm tuyệt thiên hạ. Giờ phút này, như một người bệnh nguy kịch, vô lực nằm trên giường bệnh, Linh Triệt mắt ảm đạm, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, đặc biệt là Tam Thiên Thanh Ti, đã bạc trắng như tuyết. Lúc trước đến, Hoàng Phi còn rất khỏe mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới mấy ngày không gặp, sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Hắn sợ hãi. Một nháy mắt, Hoàng Phi ho ra một ngụm máu, đã lâu không trang điểm, xoay người ho ra máu, mái tóc tản mát che nửa gương mặt gò má, những giọt máu đỏ tươi càng làm nổi bật tóc trắng chói mắt. Mẫu hậu, Long Phi hoảng hốt tiến lên. Ngươi sao lại đến đây? Hoàng Phi giọng nói yếu ớt, nhìn Triệu Vân. Sao lại như vậy? Triệu Vân không hiểu. Cấm pháp phản phệ, đã kéo dài nhiều năm. Hoàng Phi mệt mỏi cười một tiếng, tựa vào giường. Triệu Vân nghe, trong nháy mắt sáng tỏ. Gọi là cấm pháp, tất nhiên chỉ việc tu vi tăng lên đến thiên vũ cảnh. Đã là cấm pháp, chắc chắn có phản phệ đáng sợ. Như hắn, mỗi lần diễn thiên vũ khí thế đều bị chỉnh rất thảm. Càng không cần nói đến việc cưỡng ép nâng tu vi thiên vũ, mỗi lần dùng một lần, đều bị một lần phản phệ, khiến cho một lần sau một lần mạnh hơn, thậm chí góp gió thành bão, mới làm Hoàng Phi tổn thương nghiêm trọng. Cấm pháp. Cái gì cấm pháp? Long Phi nghe thấy, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, nàng nhìn Hoàng Phi, lại nhìn Triệu Vân, cảm thấy Mẫu Hậu và Cơ Ngân có điều gì giấu giếm nàng. Triệu Vân đã tới bên giường, không để ý tới giả hay thật, bắt lấy tay Hoàng Phi, bắt mạch. Tay Hoàng Phi rất lạnh, không có chút nhiệt độ, mạch đập cũng cực kỳ yếu ớt, có lúc còn ngừng lại mấy lần. Như thế nào? Long Phi nhỏ giọng hỏi. Triệu Vân không nói, lặng lẽ mở thiên nhãn, nhìn vào thể phách của Hoàng Phi. Xem ra, khiến hắn chú ý kinh tâm, hắn không biết cấm pháp phản vệ mạnh bao nhiêu, chỉ biết Hoàng Phi tổn thương rất nghiêm trọng, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều bị lực phản vệ xé rách, căn cơ đã bị hao tổn nghiêm trọng, tự thân tiên chi lực cũng không còn sót lại chút gì. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn hơi hoảng tế tiên lực. Chớ uổng phí sức lực. Hoàng Phi khẽ nói. Tiền bối cần tĩnh dưỡng, Triệu Vân tiếp tục rót tiên lực vào, trong lời nói có thâm ý, tự nhận Hoàng Phi hiểu được hắn. Cấm pháp cưỡng ép nâng tu vi lên đến thiên vũ cảnh, tuyệt đối không thể lại dùng, mang không chết cũng sẽ thành phế nhân. Hoàng Phi cười một tiếng, chỉ coi như nghe một chút. Nàng là đại thiên hoàng hậu, thật muốn đến một ngày nào đó, cấm pháp vẫn có thể động đậy. Triệu Vân không nói nhiều, tiên lực từng chút một được rót vào. Hoàng Phi hơi thở dần ổn định, chí ít không còn ho khan kịch liệt. Thấy vậy, Long Phi thở dài nhẹ nhõm, Linh Lung sư thúc nói không sai, tìm Cơ Ngân đến, quả thật không sai. Toàn bộ đại thiên cũng chỉ có Mẫu Hậu và Cơ Ngân có tiên lực, chỉ có tiên lực mới có thể cứu mẹ nàng. Hoàng Phi, biên quan cấp báo. Một lão bà chạy vào, trong tay còn cầm một cuốn quyển trục. Hoàng Phi hơi hoảng, ngồi thẳng dậy, tiện tay đón lấy. Đợi mở ra xem, nàng vừa tức, vừa thở gấp gáp, tại chỗ thổ huyết. Mẫu Hậu, Long Phi lo lắng. Tĩnh tâm ngưng khí, Triệu Vân làm tức đạo, càng nhiều tiên lực rót vào. Long Phi cầm quyển trục, mở ra xem, sắc mặt lập tức trắng bệch. Triệu Vân nhìn thoáng qua, có thể khiến Hoàng hậu và công chúa như vậy, chắc chắn không phải là tin tốt, như hắn thấy, đó là tin xấu. Đại thiên Bắc Cương biên quan bị công phá, Hoàng đế bị vây ở Thương Long Sơn. Ta đi cứu Phụ Hoàng. Long Phi hai mắt đẫm lệ, quay người đi. Phi Nhi. Hoàng Phi gọi. Nữ Nhi không đáp lại, đã xuất khỏi các lâu. Có lẽ do lửa công tâm, Hoàng Phi lại ho ra một ngụm máu. Tiền bối. Triệu Vân hơi hoảng nâng, tiên lực không ngừng rót vào. Cầu ngươi, dẫn hắn trở về. Hoàng Phi nắm chặt tay Triệu Vân, giọng điệu cầu khẩn đến mức cực điểm. Giờ phút này, nàng không còn là đại thiên hoàng hậu, mà giống như một nữ tử nhu nhược. Được rồi. Triệu Vân tản phát tiên lực, từ từ đứng dậy. Hắn biết ơn, Hoàng Phi đã cứu hắn, công việc này hắn nhất định sẽ giúp. Rất nhanh, hắn đuổi kịp Long Phi. Đa tạ, Long Phi chân thành thốt lên. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Triệu Vân lại nhắc lại lời đã từng nói. Dưới ánh trăng sáng, hai người dần dần tiến bước. Còn sống. Trở về. Hoàng Phi lảo đảo bước xuống giường, vịn vào giường thơm mà nhìn về phương bắc xa xăm. Đột nhiên, khóe miệng nàng lại chảy máu, lần này là do phân thân phản phệ. Nàng hơi hoảng hốt thu mắt, đóng chặt cửa phòng, theo ám đạo mà từng bước lảo đảo đi về đại địa linh mạch. Sở Lam tỉnh lại, hoặc có thể nói, bị tà ma khống chế Sở Lam tỉnh lại. Vũ Linh Hoàng Phi lúc đó, nhìn thấy chính là một kẻ không giống nữ soái, đầu đầy máu. Tóc rối tung, không gió mà bay, giữa trán có một đạo cổ lão bí văn, biểu hiện ra khá yêu dị, vốn là một đôi mắt thanh tịnh, giờ lại âm trầm tịch mịch, từng sợi ma lực vờn quanh hắn, dù nhìn từ chỗ nào, cũng giống như một tôn nữ ma đầu. Chính là như vậy một tôn ma đầu, diệt thủ tại chỗ này phân thân Hoàng Phi, Vũ Linh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nữ soái U Tiếu, hài lòng dãy dụa cổ, cũng tham lam mút thỏa thích lấy đại tinh hoa, lời của nàng băng lãnh âm quyệt, cô quạnh cũng mờ mịt. Nhưng lại cất giấu một loại ma lực mê hoặc tâm thần con người. Một ngày này, cuối cùng cũng đã đến. Hoàng Phi ánh mắt mê ly, thần sắc cũng hoảng hốt không chịu nổi. Đại bàng xé gió bay qua bầu trời, Triệu Vân khoanh chân ngồi trên đó, dốc sức giúp Kỳ Lân khôi phục sức mạnh, đợi đến biên quan, ắt sẽ có một trận ác chiến. Bên cạnh, Long Phi đứng uyển chuyển. Mắt nàng đượm sương, hết sức nhìn về phía bắc. Cả hai đều biết, bọn họ chưa chắc đã kịp đến cứu viện. Triệu Vân từng vài lần mở mắt, nhìn lên bầu trời. Theo tinh tượng cho thấy, mấy ngày nay dường như không có mưa rông. Cũng không hẳn là tuyệt đối, khi ở Nam Vực, không thấy tinh tượng mưa rông, vẫn có sấm chớp đùng đùng. Nếu ông trời giúp sức, vào thời khắc mấu chốt giáng xuống một trận sấm sét, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, đánh tan Hắc Long Vương Triều. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Những người cấp tốc viện trợ biên quan, không chỉ có hai người bọn họ. Nhìn xuống đất trời. Nhiều tọa kỵ bay lượn, mặt đất cũng có chiến mã phi nước đại. Trên thực tế, kể từ khi Bát Đại Vương Triều liên hợp tấn công Đại Hạ, gần như mỗi ngày đều có người cấp tốc viện trợ biên quan. Trong dân gian có rất nhiều cao thủ ẩn mình, tán tu khá nhiều, trong số đó không thiếu những đại tu giả. Chính vì sự viện trợ của bọn họ, Đại Hạ Long Triều mới có thể chống đỡ lâu đến vậy. Cuộc chiến này, cần phải dốc toàn bộ sức lực của quốc gia mới được. E rằng thật sự không kịp rồi. Lời như vậy, Triệu Vân đã lẩm bẩm nhiều lần. Hắn đã xem bản đồ, cũng ước chừng khoảng cách. Đế đô cách Bắc Cương biên quan biết bao xa xôi, chỉ dựa vào sức đi bộ, không thể đến kịp trong thời gian ngắn. Nếu có biến động không gian, vừa hay dịch chuyển đến biên quan, thì sẽ nhanh chóng. Trước đây hắn cũng là như vậy mà đến Đông Nam biên quan. Nhưng nghĩ lại, biến động không gian vẫn là không đến thì hơn, trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế, vạn nhất không cẩn thận dịch chuyển đến đế đô của Hắc Long Vương Triều, chẳng phải rất vớ vẩn sao. Triệu Vân chợt mở mắt, nhìn lại phía sau. Ngay khoảnh khắc trước đó, dường như cảm giác có người đang rình mò. Thế nhưng, chẳng thấy gì cả, nhưng hắn khẳng định, trong bóng tối ắt có một đôi mắt. Mẫu hậu của ta, rốt cuộc đang giấu giếm bí mật gì? Long Phi chợt thốt lên một câu. Nhiều năm qua, đều là mẫu hậu của ngươi giả trang Đại Hạ Hồng Tước, là dùng tiên lực thi triển cấm pháp, cưỡng ép nâng tu vi lên thiên võ cảnh. Triệu Vân không giấu giếm, kể hết mọi chuyện. Giờ đây Hoàng Phi suy yếu, Hoàng đế bị vây, Hồng Uyên sống chết chưa rõ, thân là công chúa Đại Hạ, nàng có quyền được biết. Đúng như hắn nghĩ, Long Phi có chút ngẩn ngơ, bí mật này khiến nàng không kịp đề phòng. Vậy còn Hồng Tước lão tổ? Sau khi ngẩn ngơ, nàng mới nhìn Triệu Vân. Ngay từ rất nhiều năm trước, đã vùi thân rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Long Phi như sét đánh ngang tai, khó mà tin được. Thân là công chúa, vậy mà không hề hay biết còn có cơ mật như vậy. E rằng ngay cả phụ hoàng nàng cũng bị lừa dối, chỉ biết hoàng tộc có hai vị thiên võ cảnh, thực tế chỉ có một mình Hồng Uyên. Triệu Vân không nói thêm gì nữa. Sắc mặt Long Phi, lộ vẻ khá tái nhợt, hóa ra, tình cảnh hoàng tộc của nàng, đã nguy cấp đến mức này. Nàng im lặng đến đáng sợ. Còn về Triệu Vân, không chỉ một lần quay đầu nhìn lại. Đôi mắt trong bóng tối vẫn còn đó, lướt đi thoát ẩn thoát hiện. Dù ẩn giấu rất kín đáo, nhưng khó thoát khỏi sự dò xét của hắn. Hắn không biết là người của phe nào, chỉ biết từ khi ra khỏi đế đô, đã bị người ta theo dõi. Có lẽ là người của ân chú, có lẽ là của Tử Y Hầu, hoặc cũng có thể là người thân của Tam Đại Thiên Võ, chạy đến cướp Tiểu Kỳ Lân. Đáng tiếc, hắn không đoán đúng lắm. Nguyệt Thần nhìn rõ mồn một, đó là một mỹ nhân. Rất lâu sau, Triệu Vân mới thu mắt lại. Hắn chuyển lệnh cho phân thân, đến đại địa linh mạch. Sắp ra chiến trường giết địch rồi, tiện thể cứu viện hoàng đế. Để lại mấy đạo phân thân ở đại địa linh mạch, Hoàng Phi hẳn là sẽ không phản đối. Có nguồn sức mạnh cung cấp liên tục, hắn mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Rất nhanh, phân thân truyền đến một tiếng hử. Khẽ, nữ soái không ở đại địa linh mạch, phân thân của Hoàng Phi cũng không ở đó. Rời đi rồi à? Phân thân Triệu Vân gãi đầu, bản tôn Triệu Vân cũng gãi đầu. Hắn lại hóa ra phân thân, đến tẩm cung các lầu trong ngự hoa viên. Không thấy Hoàng Phi. Chuyện này lạ thật, bị thương nặng như vậy mà còn chạy ra ngoài dạo chơi sao? Hắn không nghĩ nhiều, hóa ra thêm nhiều phân thân, ngồi trên linh mạch. Đã có tinh nguyên truyền đến, cảm giác này thật sự tuyệt vời, sức mạnh không ngừng tuôn trào, có thể gia tăng chiến lực, hắn có thể vô hạn mà thi triển sức mạnh tối đa. Đại địa tinh túy. Long Phi trong chớp mắt nghiêng mắt nhìn, vẻ mặt kỳ lạ. Quên chưa nói với ngươi, dưới đế đô có đại địa linh mạch. Triệu Vân nói nhỏ. Đây, cũng là cơ mật tuyệt đối. Vào thời điểm mấu chốt này, công chúa cũng có quyền được biết. Đại địa linh mạch. Thần thái của Long Phi lại trở nên kinh ngạc. Nàng vẫn khó mà tin được, chuyện này nàng chưa từng nghe qua. Ngoài sự kinh ngạc, nàng nhìn lướt Triệu Vân từ trên xuống dưới, tên này là Bách Khoa Toàn Thư à? Sao cái gì cũng biết? Hay là mẫu hậu nói cho cơ ngân biết? Nếu đúng như vậy, thì nàng công chúa này rất khó xử rồi. So với nàng con gái này, mẫu hậu tin cơ ngân hơn sao? Nếu không vì sao cái gì cũng giấu nàng, ta cũng là vô tình biết được thôi. Triệu Vân ho khan, có chút chột dạ. Long Phi không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới. Trận chiến giữa cơ ngân và cửu vĩ ân minh, nàng đã sớm nghe nói. Có thể đối đầu trực diện cửu vĩ ân minh, lại có sức mạnh tuôn trào không dứt, phần lớn dựa vào đại địa linh mạch, chân nguyên không cạn, đây là khai mở một lợi thế lớn mà. Đế đô có phân thân của ngươi không? Triệu Vân hỏi. Có. Long Phi đáp, vẫn nhìn không ngừng. Đến đây tìm phân thân của ta. Triệu Vân cầm bản đồ, chỉ một vị trí trên đó. Long Phi nhìn thoáng qua, sau đó truyền lệnh cho phân thân. Phân thân tìm đến tiểu viên đó, phân thân cơ ngân đã đợi sẵn. Hai người một trước một sau, theo mật đạo đi xuống, cho đến đại địa linh mạch. Thành thật mà nói, Long Phi là lần đầu tiên nhìn thấy linh mạch. Giống như lần đầu Triệu Vân xuống đây, nàng cũng tràn ngập sự hiếu kỳ. Đã xuống đây rồi, nàng cũng hóa ra khá nhiều phân thân, tỉ tìm vị trí khoanh chân ngồi xuống, truyền dẫn tinh túy. Sắp lên chiến trường, khai mở một lợi thế lớn vẫn là rất cần thiết, nàng còn chưa thử cảm giác vô hạn bung sức. Ngươi, còn có chuyện gì giấu ta nữa không? Long Phi lại nhìn Triệu Vân. Hết rồi. Triệu Vân nghiêm trang nói, chẳng lẽ, nói cho nàng biết. Hoàng Phi mặc áo lót màu gì sao? Lời dối trá của hắn, Long Phi đương nhiên không tin. Nàng khẳng định, ai đó vẫn đang giấu một bí mật lớn. Trực giác thứ 6 của phụ nữ, vẫn rất nhạy bén, đây cũng là một loại thiên phú. Triệu Vân đút tay vào túi, lén lút nhìn thoáng qua đan điền của Long Phi, có thể nhìn thấy cửu vĩ hồ, đang ngủ say sưa. Ân Minh có thể nhìn ra hắn là Triệu Vân, phần lớn là do cửu vĩ nói cho. Hắn rất khó hiểu, con cửu vĩ đó có thể nhìn ra, vì sao con này lại không nhìn ra chứ? Có phải là biến dị xảy ra sai sót rồi không? Khi hắn nhìn, cửu vĩ hồ mở mắt, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi xinh đẹp. Triệu Vân cũng trêu chọc, dọa hắn không có tác dụng. Ừ, cứ thế nhìn, hắn bị chói mắt. Long Phi không biết đã dùng bí pháp che giấu gì, phủ một lớp sáng lên cơ thể. Triệu Vân vùi đầu dụi mắt. Ánh sáng rất chói mắt, chói đến mức hai mắt hắn hoa lên đom đóm. Ánh mắt của Long Phi hơi xéo xẹo, nửa đêm rồi, cứ nhìn chằm chằm vào bụng dưới của ta, có hợp lý không? Theo cửu vĩ hồ thấy, chắc chắn không hợp lý, thì nên lại giáng thêm một đạo, tiếp tục làm chói mắt hắn. Triệu Vân không cho là đúng, không nhìn thêm nữa. Long Phi e là nghĩ nhiều rồi, ta là loại người như vậy sao? Đoạn tranh ngang nhỏ kết thúc, cả hai đều im lặng. Triệu Vân thì không sao, còn Long Phi thì tâm thần đắm chìm. Lần đầu tiên được đại địa linh mạch tẩy rửa, cảm giác thật sự tuyệt vời. Sức mạnh không ngừng tuôn trào, mang lại cho nàng sự tự tin cực lớn. Đợi lên chiến trường, lại khai triển cửu vĩ hóa, chiến lực sẽ đạt đến đỉnh phong. Nàng có thể một hơi xông thẳng vào đại trướng trung quân của đối phương, binh pháp có câu, bắt giặc phải bắt vua. Ý tưởng rất hay, hiện thực rất tàn khốc. Điểm này, Triệu Vân hiểu rõ nhất. Dù sức mạnh không cạn, dù có cửu vĩ hóa trợ trận, cũng không thể cưỡng ép xông thẳng qua được. Chiến trường không phải là nơi bình thường, có một loại thế vô hình. Thế càng mạnh, sự suy yếu đối với kẻ địch càng mạnh. Ở Đông Nam biên quan, nếu không nhờ sấm sét trợ trận, phá vỡ cái thế vô hình đó, hắn cũng khó mà đại phá quân địch. Chiến giả bắt rồng, lập tức phong vương. Tiếng gào thét hưng phấn, chấn động trời đất. Nhìn từ trên trời xuống, đại quân Hắc Long Vương triều như biển cả, đã từ bốn phương, gần như nhấn chìm Thương Long Sơn. Trên mặt đất bóng người đen nghịt, bầu trời cũng đầy dãy phi hành tọa kỵ qua lại. Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay có thể săn bằng dãy núi này, nếu may mắn, thật sự có thể bắt sống hoàng đế đại hạ, cho dù là một cái xác chết, vẫn có thể được phong vương, tước vị được ban cho con cháu, không chỉ là vinh hoa phú quý, mà còn là tạo hóa to lớn. Quân ngự long hô vang chấn động, giết đến mức điên cuồng. Đại chiến thảm khốc, nếu không có viện quân, đêm nay bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Tuy nhiên, càng ở trong tuyệt cảnh này, chiến ý của bọn họ càng cao ngút. Chính là chỗ này. Triệu Vân và Long Phi lén lút, tiến vào một khu rừng núi, dùng cây cỏ che giấu. Từ đây, có thể nhìn rõ địch quân, tập trung thành một cụm lớn, đang liều mạng công phá Thương Long Sơn. Cùng với một tiếng ong, từng cỗ nỏ xe từ ma giới xuất hiện. Số lượng nỏ xe cực kỳ khổng lồ, có đến 3, 5 vạn. Long Phi nhìn mà ngẩn người, ánh mắt nhìn Triệu công tử cũng theo đó mà thay đổi. Gã này lấy đâu ra nhiều nỏ xe thế này, đây chính là vũ khí chiến tranh đấy, chi phí chế tạo không hề nhỏ. Từ trước đến nay đều là vật dụng quân sự, dân gian không hề có. Tu luyện cực kỳ tốn tài nguyên, bản thân còn không đủ dùng, ai rảnh rỗi mà chế tạo thứ này. Chế tạo một hai cái có lẽ là do tò mò nghiên cứu, nhưng chế tạo ra 3, 5 vạn cái, thì đây đích thị là thổ hào rồi. Cũng không sai, tên này chính là một thổ hào. Hơn nữa, còn không phải là thổ hào bình thường. Trước đó, Tống Tiền Ân chú 180 ức, đại đa số đều dùng để chế tạo những nỏ xe này rồi. Mới đến đâu chứ? Đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. 3, 5 vạn cỗ nỏ xe cũng chỉ là một phần rất nhỏ của Thiên Thu Thành. Nếu tất cả đều mang đến đây, đó mới thực sự là tráng lệ. Một đợt oanh tạc điên cuồng, đó chính là tiêu hao hàng trăm, hàng ngàn vạn lượng bạc. Các thế lực bình thường không dám đánh như vậy. Các thế lực bình thường dường như cũng không thể đánh nổi. Tiền đấy. Đây đánh ra đều là tiền đấy. Triệu Vân khẽ quát lạnh một tiếng, hàng trăm, hàng ngàn phân thân hóa ra. Mà như vậy, phân thân vẫn đang hóa phân thân, cả một mảng đen nghịt. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, một địa tàng cảnh, cho dù có đan hải, cũng không thể hóa ra nhiều phân thân như vậy, trong một hơi thở liền sẽ cạn kiệt chân nguyên cạn kiệt, nếu còn cố gắng hóa phân thân, đó chính là tự chuốc lấy phiền phức, tổn hại căn cơ là chuyện nhỏ, rất có thể mất mạng, tuy nhiên, gã này có hách. Đại địa linh mạch có phân thân, tinh nguyên đang truyền tải, sức mạnh không ngừng tuôn ra. Triệu Vân liếc mắt, nhìn Long Phi một cái, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt ý nghĩa rõ ràng, ngươi còn mặt mũi mà đứng đây xem sao. Long Phi ho khan, vội vàng đứng thẳng. Số lượng lớn phân thân, nàng cũng hóa ra rất nhiều. Triệu Vân có hách, nàng cũng tương tự, chân nguyên đủ, liền điên cuồng ngưng luyện phân thân. Nhanh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phân thân của hai người, đều rất tích cực, đều tìm vị trí của mình. Mỗi người một cỗ nỏ xe, đặt lên cường nỏ, điều chỉnh vị trí, mũi nhọn nhắm vào, đều là đại quân Hắc Long Vương triều đen nghịt. Chuẩn bị. Nghe ta hiệu lệnh. Một phân thân của Triệu Vân, xách ra một lá cờ nhỏ, thuận tay còn sắn tay áo. Long Phi nhìn thấy, ánh mắt kỳ lạ, đều là phân thân của cơ ngân, dường như rất giống người thật, cho ta bắn. Phân thân gào lên một tiếng như sói, lá cờ dương lên vung mạnh một cái. Lệnh vừa ban ra, 3, 5 vạn phân thân, đồng loạt gỡ bỏ cấm chế nỏ xe. Sau đó, chính là một cảnh tượng lớn, thế nào là vạn tiễn tề phát, đây chính là vạn tiễn tề phát, từng cây cường nỏ, nối thành một dải, xông thẳng lên trời, mỗi cây cường nỏ đều rung lên bần bật. Sức sát thương cực mạnh, cọ sát không khí đều bắn ra tia lửa, nhìn từ xa, đó chính là một luồng sáng kinh người, chấn động khiến trời xanh rung chuyển. Long Phi nhìn mà lòng run sợ. Động tĩnh lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù là cửu vĩ hóa thân nàng, cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Lại đến, không đợi đợt cường nỏ đầu tiên rơi xuống đất, phân thân Triệu Vân lại vung cờ. Cùng với tiếng ong, đợt cường nỏ thứ hai theo đó xông lên trời. Để đánh trận, hiển nhiên đã không tiếc bất cứ giá nào, dốc sức trong thời gian đầu tiên, tung ra đòn công kích mạnh nhất, khi đối phương hoàn toàn không hay biết, gây ra trọng thương. Binh tướng Hắc Long Vương Triều vẫn đang công kích Thương Long Sơn, nghe thấy tiếng ong, theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt, liền thấy đầy trời chiến mâu, như mưa rào chút nước. Đây, bất cứ ai nhìn thấy, đều ngẩn người. Cường nỏ từ đâu ra? Hơn nữa, số lượng còn lớn như vậy, oanh tạc điên cuồng sao? Né ra. Không ít người gào thét. Đâu cần bọn họ nói, cũng đều đang né tránh. Cường nỏ không phải vật bình thường, lực xuyên thấu cực mạnh, đừng nói là địa tàng cảnh, ngay cả chân nguyên hộ thể cùng nhục thân của chuẩn thiên cảnh, đều có thể trong nháy mắt đâm một lỗ lớn. Người tu võ đạo đều là cao thủ, nhưng hiếm có ai dám đỡ cứng cường nỏ. Đó không chỉ là một cây chiến mâu, bên trong còn có bạo phù đấy sao? Sao bạo phù, còn có độc châm nữa sao? Cho dù chúng phải cái nào, cũng sẽ khó chịu vô cùng. Đầy trời chiến mâu rơi xuống. Trên mặt đất, lập tức máu chảy thành sông, đều đang công kích Thương Long Sơn. Cái gọi là cường nỏ công kích, có người nhìn thấy, cũng có người không nhìn thấy. Có người tránh kịp, có người tránh không kịp, kẻ tránh được thì không sao. Tránh không kịp, thì thảm rồi, không biết bao nhiêu người bị xuyên thủng. Kẻ có thể tránh được cường nỏ, cũng chưa chắc đã sống sót. Bạo phù và độc châm phía sau, sức sát thương cũng không hề tệ. Tránh được cường nỏ, tránh không được bạo phù, tránh được bạo phù, tránh không được độc châm. Ba loại công kích, bọn họ luôn dính phải một cái. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên, như lệ quỷ gào rít, cảnh tượng đó, như Triệu công tử đã dự liệu, quả thật rất đã mắt. Địch quân đen nghịt, bị nổ bay tán loạn khắp trời, khi bay lên vẫn còn nguyên vẹn, khi rơi xuống, đã là một đống thịt nát xương tan, trong đó, không thiếu địa tàng cảnh và chuẩn thiên cảnh. Bạo phù của Triệu công tử, không phải bạo phù bình thường, mà độc châm do Triệu công tử chế tạo, cũng không phải độc châm bình thường. Vũ khí như vậy, ở nơi đông người, cực kỳ hữu dụng. Ực một tiếng. Long Phi nhìn thấy, bỗng nuốt nước bọt, nếu không thì sao gọi là vũ khí chiến tranh, chính là hung hãn, nhiều cường giả như vậy, một đợt oanh tạc điên cuồng, tiêu diệt một mảng lớn, cái gì mà võ đạo tu vi, cái gì mà nội tình căn cơ, gặp phải chiến xa cường nỏ, dường như đều trở thành đồ trưng bày. Chẳng trách các đại vương triều đều đặc biệt yêu thích nỏ xe. Sức sát thương lớn đến vậy, chẳng phải là vũ khí lợi hại trong chiến tranh sao? Oanh! Bùm! Oanh! Trong lúc nói chuyện, đợt cường nỏ thứ hai đã rơi xuống, vẫn là máu bắn tung tóe, lại oanh diệt một mảng lớn. Bắn! Bắn cho ta! Phân thân Triệu Vân gào rít, điên cuồng vẫy cờ. Triệu công tử thì không sao, nhưng Long Phi và các phân thân của nàng, ánh mắt nhìn phân thân Triệu Vân, không còn bình thường nữa rồi, ai biết thì là đang đánh trận, ai không biết, còn tưởng là đang làm trò điên rồ gì đó. Đánh trận cũng tốt, làm trò điên rồ cũng thế. Cường nỏ công kích, quả thật là một cảnh tượng lớn đẫm máu. Nhìn đại quân Hắc Long Vương Triều bên này, hứng chịu vài đợt oanh tạc điên cuồng, kẻ có thể đứng vững đã không còn mấy. Người ta chỉ sợ tụ tập đông người. Tụ tập đông người luôn xảy ra chuyện lớn, chiến xa cường nỏ không đáng sợ, tránh được là tốt rồi, nếu không tránh được, cảm giác đó sẽ rất khó chịu. Trong tình huống không kịp trở tay mà chúng phải đòn công kích này, ai khó chịu người đó biết, cũng như đại quân Hắc Long Vương Triều, Những kẻ còn sống, e rằng đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, không chỉ đầu óc choáng váng, cả người còn rất đau nữa, kẻ loạn choạng khắp nơi, còn kẻ cụt tay thiếu chân, cũng nhiều vô kể. À, tại mảnh thiên địa đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, nơi chiến trường, dường như cũng biến thành địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, đều như lệ quỷ gào rít. Bắn! Bắn cho ta! Trong rừng núi, phân thân Triệu Vân hò hét ầm ĩ. Triệu Vân và Long Phi có sảng khoái hay không thì họ không biết, nhưng hai phân thân của họ thì bắn thật sự vui vẻ. Lúc này, vẻ ngoài còn chói mắt hơn cả bản tôn. Giờ đây, bản tôn của họ lại trầm lặng hơn nhiều. Cả Triệu Vân lẫn Long Phi đều cầm ống nhòm nhìn khắp bốn phía. Phản ứng của Hắc Long Vương Triều không chậm, đã có rất nhiều thú cưỡi bay lướt đến đây, trên mỗi thú cưỡi đều đứng một cường giả. Đi! Triệu Vân thu tầm mắt, phất tay thu đi tất cả nỏ xe. Theo Long Phi thấy, có thể một hơi thu đi 3-5 vạn nỏ xe đã là đại thần thông. Phải biết rằng, nỏ xe có chất liệu đặc biệt, cực kỳ nặng nề, huống chi là số lượng khổng lồ 3-5 vạn chiếc như vậy, cũng không giả, thu nỏ xe quả thực rất tốn sức. Nhìn thấy khuôn mặt Triệu Vân đỏ bừng, liền biết là hắn đang gắng sức thực hiện. Đây là một kỹ thuật cực kỳ tiêu hao chân nguyên và khí lực. May mắn thay, hắn đã khắc ấn ký trên mỗi chiếc nỏ xe, nên dù cưỡng ép thu đi, hắn cũng miễn cưỡng làm được. Chiếc nhẫn nhỏ này không gian lớn vậy sao? Long Phi lẩm bẩm, không kìm được nhìn thêm một cái vào ma giới của Triệu Vân. Có thể chứa 3-5 vạn nỏ xe, chỉ riêng điểm này đã không phải là phù chữ vật thông thường có thể sánh bằng. Dùng nỏ xe cũng phải xem nội tình, không có không gian lớn để chứa vũ khí chiến tranh, thì cũng không thể tạo ra những trận oanh tạc điên cuồng. Vút, vút, hai người như quỷ mị, lén lút thoát ra khỏi rừng núi. Đánh tập kích mà, làm một trận rồi đi, đổi chỗ khác tiếp tục oanh tạc. Không lâu sau khi hai người đi khỏi, người của Hắc Long Vương Triều đã tới. Từng con báo đen có cánh lượn lờ trên không trung, từ xa nhìn lại, chúng tựa như một màn mây đen, che phủ khiến cả vùng trời đất trở nên u tối. Người đâu? Các cường giả Hắc Long mặt mũi quái dị mà hung tợn. Trước đó họ thấy rõ ràng, những đợt nỏ mạnh mẽ như cuồng phong bão táp chính là bắn ra từ khu rừng này. Nhìn đội hình nỏ mạnh mẽ ấy, ít nhất cũng phải có 3-5 vạn nỏ xe. Có thể điều khiển nhiều nỏ xe như vậy, số người chắc chắn không ít. Thế mà đến đây nhìn lại, lại không thấy bóng dáng ai. San bằng cho ta. Một lão giả lạnh lùng quát. Lệnh vừa ban, các cường giả đang lượn lờ trên không trung đều vung tay, từng loạt bạo phủ từ trên trời giáng xuống, không chỉ muốn san bằng rừng núi mà còn muốn ép người bên trong lộ diện. Biết đâu đối phương đã dùng ẩn thân hoặc độn thổ, bạo phủ vừa rơi vào rừng núi liền nổ tung, cây cối đổ rạp từng mảng, đá vụn bay tứ tung, quả thực biến thành bình địa. Rất nhiều cường giả Hắc Long bước vào, tiến hành tìm kiếm kiểu thảm. Phía này, Triệu Vân và Long Phi đã ẩn vào góc núi, đang cầm ống nhòm quan sát xung quanh. Không quân của Hắc Long Vương Triều, rất khó đối phó. Triệu Vân nói. Muốn tập kích nữa, e rằng khó rồi. Long Phi hít sâu một hơi. Hiện tại đại quân Hắc Long Vương Triều đang bao vây Thương Long Sơn, từ bốn phía đông nam tây bắc, mà trước đó, nàng và Cơ Ngân đã tập kích từ phía nam. Một khi một phe địch bị trọng thương, đó chính là động một chạm toàn thân. Giờ khắc này, quân địch ở phía đông, tây và bắc cũng đã cảnh giác. Cái gọi là cảnh giác, chính là không quân của Hắc Long Vương Triều, từng mảng thú cưỡi bay lượn, phân tán ở vòng ngoài, hoặc là tuần tra, hoặc là tìm kiếm. Ngoài họ ra, trên mặt đất còn có không ít võ tu cảm chi, ẩn nấp trong bóng tối. Trong tình cảnh này, muốn dùng nỏ xe số lượng lớn để oanh tạc điên cuồng nữa e rằng rất khó. Vừa đánh ra một đợt công kích, lập tức sẽ bị phát hiện, cho dù họ rút lui kịp thời, cũng khó tránh khỏi bị đối phương vây giết. Như vậy, lợi thế địch ở sáng ta ở tối liền tan biến. Chỉ trách, đội hình của Hắc Long Vương Triều quá lớn, dù vùng trời đất này rộng lớn đến đâu cũng không chịu nổi đối phương đông người. Đánh tan không quân. Mắt Triệu Vân lóe sáng. Chỉ bằng hai ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.